sư tôn của ta siêu vô địch, chương 137, dụng tâm lương khổ, góc truyện audio.com. Thẩm Thiên Thu rời đi Hoàng Thành, về phần Hoàng Phụ cùng Hoàng gia thủ hạ, sẽ không lại hỏi đến. Bởi vì kiếm đã giao cho người bình thường cùng người nghèo, chính bọn hắn sẽ xử lý, trên thực tế. Thẩm Thiên Thu có thể dễ như trở bàn tay diệt đi hoàng gia, nhưng chung quy chỉ là kẻ ngoại lai, hôm nay giải quyết một cái hoàng thế nhân. Ngày mai còn sẽ có kế tiếp hoàng thế nhân, biện pháp tốt nhất chính là dạy người ở đây có can đảm phản kháng, về sau vô luận xuất hiện bao nhiêu, đều sẽ được hủy diệt, tâm cảnh lại một lần tăng lên, tồn tại thể nội thuộc tính đặc biệt kia lại mạnh không ít. Thẩm Thiên Thu không khỏi lâm vào suy nghĩ, là để chúng sinh minh bạch phản kháng, cho nên mới cho ban thưởng, không hiểu, có chút phức tạp, sư tôn. Thương Thiếu Nham liền nói, ngài làm sao tại Hoàng Thành, vấn đề này những người khác cũng muốn hỏi, thậm chí suy đoán, bởi vì biết chúng ta muốn tới. Sư tôn lo lắng gặp nguy hiểm sớm đã tìm đến hiện trường, Thẩm Thiên Thu đem chính mình đi vào Hoàng Thành nguyên do từng cái nói ra, thì ra là thế. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, Thương Thiếu Nham có chút hổ thẹn nói, sớm biết hoàng thế nhân như thế đáng giận, đồ nhi liền không nên thỏa hiệp. Hắn cùng đồng môn đến đây náo hoàng thành, là bởi vì tứ sư muội bạo tẩu, suýt nữa giết lục sư muội, khi hoàng thế nhân nói ra bồi thường. Hết lần này tới lần khác mềm lòng lựa chọn đồng ý, chớ tự trách, Thẩm Thiên Thu nói, dù sao không biết rõ tình hình, hoàn toàn chính xác. Mấy cái đồ đệ chỉ biết là hoàng thế nhân chiếm lấy sơn lâm, cũng không biết hắn còn chiếm đoạt rất nhiều người dược điền, coi như lúc tình huống. Đã giết không ít người, vì ngăn ngừa nhiều tạo giết chóc, thuận tiện tiếp nhận bồi thường cũng là chuyện đương nhiên. Thương Thiếu Nham trong lòng còn có thiện ý, Lãnh Tinh Tuyền lòng tràn đầy sát ý, mỗi cái đồ đệ tính cách hoàn toàn khác biệt. Thẩm Thiên Thu cũng hy vọng bọn họ giữa lẫn nhau có thể bổ sung, sư tôn, chúng ta tiếp xuống làm gì nha, Tống Ngưng Nhi nói, tiếp tục tu luyện tốt. Chờ một chút, ngũ sư đệ đâu, sẽ không lại đi bắt nữ nhân đi, vừa đưa hoàng thế nhân lên đường thiết đại trụ chạy tới. Giơ lên cây gậy lớn cả giận nói, ngoá tiểu tử kia lại ngứa ra, hưu, lúc này, Lâm Thích thẳng chân đạp phong tuyền rơi xuống, cười nói, sư tôn, ta trở về. Cầm bao nhiêu, Thẩm Thiên Thu nói, hoàng kim, bạch ngân, dược liệu, hạt giống, vô số kể, nguyên lai Lâm Thích thẳng biến mất, không phải đi vuốt nữ nhân. Mà là thừa dịp bách tính đại náo hoàng thành thời điểm trà trộn vào đi, tìm tới kim khố vị trí, đem bên trong đồ vật tẩy sạch trống không, không tệ. Thẩm Thiên Thu gật đầu nói, đều vì người nghèo cung cấp vũ khí, vì cái gì không giữ cho bọn hắn, là sợ lại vì tiền tài tự giết lẫn nhau. Cho nên thu hết đi, đạp đổ hoàng phủ, mục đích không phải phân tài sản, mà là phân dược điền, dụng tâm lương khổ a quy củ cũ. Các đồ nhi tiếp tục hai tổ đội lịch luyện, Thẩm Thiên Thu trong lúc rảnh rỗi, du lịch tại Tinh Quẩn Đại Lục. Lần lượt phát hiện giống hoàng thế nhân loại này địa chủ lão tài nhiều không kể xiết, thế là cảm khái nói, thụ chèn ép bách tính quá nhiều. Cần phải có người đứng ra, có người đứng ra, hoàng phủ bị lật đổ, tin tức truyền khắp các đại thành trì. Rất nhiều người có chí khí liên hợp đại chúng chống lại bóc lột chính mình địa chủ, vị diện này bách tính bị ức hiếp quá lâu. Một khi giơ lên phản kháng đại kỳ, lập tức liền sẽ đạt được ủng hộ, bất quá, địa chủ có người có tiền. Những kẻ nghèo hèn muốn xoay người làm chủ, nhất định cần kinh nghiệm gian khổ đấu tranh, Thẩm Thiên Thu từ đầu đến cuối làm người ngoài cuộc. Không có ra mặt cưỡng ép, can thiệp, nhưng chân chính làm đến không đếm xỉa đến cũng không có khả năng, cho nên tìm tới nhị oa tử. Truyền thụ cho hắn mấy loại võ học trước khi đi không quên căn dặn, Tinh Quẩn Đại Lục tương lai, cần nhờ các ngươi thế hệ này. Hoặc mấy đời người đi cố gắng, đại ca ca ta sẽ cố gắng, 24 giờ cả Thẩm Thiên Thu cùng đồ đệ bị truyền về Nguyệt Linh giới. Mặc dù về sau, ngẫu nhiên tiến vào Linh Quẩn Đại Lục nhưng cũng lấy tu luyện làm chủ, từ trước tới giờ không hỏi đến thế sự. Thẩm Thiên Thu đem hỏa chủng đưa đến nơi này, có thể hay không thiêu hủy hết thảy bất công, cần dựa vào bọn họ chính mình. Nếu như lấy ra thiêu nướng liền rất thao đản, tiến về dược liệu này làm chủ thế giới, mang về không ít dược liệu cùng áp dụng trồng trọt bùn đất. bộ phận an trí tại trong hoa viên, bộ phận giao cho Tôn Nhị Khẩu, tiền bối muốn để ta trồng dược liệu, nói nhảm, Thẩm Thiên Thu nói. Người Thiết Đảm phái không có sản nghiệp, làm sao trường kỳ phát triển đâu, có đạo lý, Tôn Nhị Khẩu bừng tỉnh đại ngộ. Cùng ngày đem đệ tử triệu tập tới, hỏi thăm có hay không đối với dược liệu phương diện có nghiên cứu, kết quả thật đúng là tìm tới 4 cái. Thế là ra lệnh cho bọn họ một bên tu luyện, một bên bồi dưỡng dược liệu, Nguyệt Linh giới làm trồng trọt ngành nghề thế lực không ít. Thiết Đảm phái muốn bước chân, nhất định phải có đặc sắc đến từ Linh Quẩn Đại Lục dược liệu, đây xem như đặc sắc đương nhiên. Vẻn vẹn cho Tôn Nhị Khẩu dược liệu hạt giống, giống như Hoàng Thành Bách Tính cho kiếm, cuối cùng vẫn là dựa vào chính mình, đúng rồi, Thẩm Thiên Thu hỏi. Gần nhất tình huống tu luyện như thế nào, bẩm tiền bối, Tôn Nhị Khẩu nói, đệ tử 500 người, đồng đều đã bước vào tụ khí cảnh ngũ trọng. Mấy cái tương đối xuất sắc đệ tử nội môn đã đạt tới bát trọng, vẫn được Thẩm Thiên Thu gật gật đầu. Hắn cho Tôn Nhị Khẩu nhiệm vụ là trong một năm đệ tử cảnh giới toàn đạt cửu trọng, hiện tại không bao lâu, người đồng đều đã ngũ trọng. Hẳn là có thể nhẹ nhõm hoàn thành, Thiết Đảm phái sở dĩ tăng lên nhanh như vậy, nguồn gốc từ tại Huyền Chân lão nhân bí tịch cùng cho tụ khí tán. Tiếp tục cố gắng, đúng, Tôn Nhị Khẩu làm qua sau bữa cơm chiều trở về, tại phụ cận đất trống mở dược điền, sau đó thành lập dược liệu đường. Mục đích chủ yếu chính là trồng trọt dược liệu, môn phái, không vẻn vẹn có võ đạo, các hạng công trình, các loại nhân tài đều phải có. Thẩm Thiên Thu không gặp qua nhiều chú ý Thiết Đảm phái phát triển, dù sao chỉ là hứng thú bố trí. Tôn Nhị Khẩu cuối cùng có thể đem môn phái phát triển tới trình độ nào, đó chính là hắn chính mình sự tình, sau đó mấy ngày. Các đồ đệ tiếp tục đi Linh Quẩn Đại Lục lịch luyện, Thẩm Thiên Thu cũng rốt cục ở chỗ này tìm được Tam Hồn Thảo cùng Thất Phách Hoa. Thế là đụng đủ mấy chục phần về sau, quả quyết tăng cường Thiết Đại Trụ bắt đầu luyện chế, đinh đinh, từng viên thông thường cố hồn đan. Từng khỏa đặc thù đan dược sản xuất, căn cứ giới thiệu, loại đan dược này có vững chắc linh hồn, tăng lên lực lĩnh ngộ hiệu quả. Cho nên Thẩm Thiên Thu đem Thương Thiếu Nham gọi tới tiến hành khảo thí, ừng ực, nhị đồ đệ cân nhắc đều không có cân nhắc. Trực tiếp đem thông thường cố hồn đan nuốt vào, sơ qua về sau, vui vẻ nói, sư tôn, ta cảm giác mình linh niệm cường đại không ít, linh niệm. Có thể nhìn trộm hết thảy, đây là bước vào tụ linh cảnh một loại năng lực, có thể kéo dài bao xa, ây, đại khái 10 dặm đi, không tệ. Thẩm Thiên Thu rất hài lòng, dù sao dưới tình huống bình thường, võ giả đạt tới tụ linh cảnh đỉnh phong mới có thể lan tràn 10 dặm. Đồ nhi hiện tại mới tụ linh cảnh ngũ trọng liền làm được linh niệm tăng lên, rất dễ dàng liền có thể cảm nhận được. Cho đến phục dụng ngày thứ hai, Thương Thiếu Nham mới kinh hỉ phát hiện, mình tại lĩnh ngộ võ học bên trên tựa hồ so dĩ vãng mạnh không ít. Có chút trên võ đạo hoang mang, không hiểu thấu giải khai, tới Thẩm Thiên Thu nói, thử lại lần nữa viên này. Đây là Thiết Đại Trụ năng khiếu luyện chế đặc thù đan dược, Thương Thiếu Nham sau khi phục dụng cả kinh nói, sư tôn. Đồ nhi linh niệm lan tràn từ 10 dặm tăng lên tới 100 dặm, khoa trương như vậy, linh niệm kéo dài 100 dặm. Bước vào nguyên thần cảnh mới có thể làm đến, khá lắm, ăn viên thuốc, trực tiếp có được bước thứ 3 linh niệm đến, một người 2 viên. Thẩm Thiên Thu đem thông thường cố hồn đan cùng tăng cường cố hồn đan phân cho mặt khác vài đồ đệ. Để bọn hắn tại linh hồn cùng lực lĩnh ngộ trên có tăng lên trên diện rộng, tiếc nuối là hiệu quả chỉ có một lần. Không cách nào làm đến một mực ăn một mực tăng cường, nhìn tốt rõ ràng nha, Tống Ngưng Nhi phóng thích linh niệm bắt ngoài 100 dặm khu vực. Trên mặt hiển hiện sán lạn mỉm cười, Lãnh Tinh Tuyền thì âm thầm chấn kinh tại, linh niệm cái đồ chơi này đều dựa vào đẳng cấp chậm chạp tăng lên. Vẻn vẹn ăn 2 viên đan dược liền có nghiêng trời lệch đất biến hóa thực sự không thể tưởng tượng, nhưng mà đồng môn tăng lên, đồng môn vui vẻ. Lại là xây dựng ở, ha ha ô ô ô, trên ngọn núi, năng khiếu tăng cường hiệu quả kết thúc, Thiết Đại Trụ vừa khóc lại cười. Nghe ngóng để cho người ta lạ chã rơi lệ, cách chương.